Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, Vô Tâm xuất hiện. Mão Thỏ Linh Châu thông minh nhất, con ngươi đảo một vòng, hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, chủ nhân, ý của ngươi là, chúng ta về sau có thể thường xuyên ra tới chơi. Đông Phương Mặc cười cười, về sau, ta chính là một người đi xông xáo. Bên người vẫn còn có chút người tương đối tốt. Các người luôn luôn lấy Linh Châu hình thái. Cần thời điểm mới ra ngoài. Bị người phát hiện bí mật này liền không tốt rồi. Các người vẫn là cứ như vậy hóa hình cùng ở bên cạnh ta. Đánh nhau thời điểm, sẽ còn là có thể xuất kỳ bất ý. Tốt a, ba viên huyền tâm Linh Châu đồng thời hoan hô lên. Đông Phương Mặc ánh mắt cuối cùng rơi vào tất cẩu Linh Châu trên thân. Cho nên, vừa rồi ta nói ra pháp, tuyệt đối là để ngươi buồn bực, đúng hay không? Tuất Cẩu Linh Châu liền vội vàng gật đầu. Vậy còn không mau đi. Đông Phương Mặc một cước đem Tuất Cẩu Linh Châu cho đá ra ngoài. Tuất Cẩu Linh Châu phiền muộn, nhưng là vẫn không quên đem đồng bạn của mình kéo xuống nước. Để hai người bọn họ đến giúp đỡ chút a. Đông Phương Mặc cũng không phải như vậy bất công. Hướng về phía hai cái Linh Châu nói ra. Các ngươi đi giúp hắn đi. Ba viên Linh Châu lúc này mới đi làm ăn. Ngân Kỳ ăn mỹ vị đồ vật. Không không chịu được tán dương Tuất Cẩu Linh Châu. Tuất Cẩu Linh Châu thật là đẹp hỏng. Không ngừng tại Ngân Kỳ bên người. Khi Tuất Cẩu Linh Châu cái kia để Đông Phương Mặc chán ghét móng vuốt khoác lên Ngân Kỳ trên vai. Thời điểm, Đông Phương Mặc cũng nhịn không được nữa. Chó con, ngươi cho ta ngốc đi một bên. Tuất Cẩu Linh Châu nhún nhún vai. Ta cùng Ngân Kỳ tỷ tỷ đang thảo luận ăn. Vậy cũng không được. Đông Phương Mặc hung hăng trách cứ. Ba viên Linh Châu dĩ nhiên cùng phổ thông người tu luyện không sai biệt lắm. Hóa hình về sau, căn bản là nhìn ra không khác biệt. Trừ phi là cường đại dị thường tế linh sư. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Một mặt manh manh tướng ăn Mão Thỏ Linh Châu đột nhiên cười ha ha một tiếng. Chủ nhân có phải hay không coi trọng Ngân Kỳ tỷ tỷ? Đột nhiên, Ngân Kỳ cuồng ho khan. Cái này ba viên Linh Châu thật là khiến người ta im lặng. Đông Phương Mặc cắn răng một cái. Ba người các ngươi đều cho ta trở về. Sửu Nghiêu Linh Châu trừng mắt hai mắt thật to nhìn xem Đông Phương Mặc. Chủ nhân, chuyện liên quan gì đến ta? Đông Phương Mặc nâng trán. Hiện tại may mắn là ba cái. Nếu là 12 cái đều đi ra, hắn cảm thấy mình có một loại không giải quyết được tiết tấu. Vừa nghe nói muốn trở về, Mão Thỏ Linh Châu ngay cả vội vàng che miệng nhỏ. Chủ nhân, ta cũng không tiếp tục nói. Được hay không? Chủ nhân, về sau ngươi muốn ăn cái gì ta liền làm cho ngươi cái gì? Hàn Hàm nha đầu kia cấm chế, ta đều học xong. Tuất Cẩu Linh Châu cũng lập tức biểu quyết tâm. Đông Phương Mặc im lặng lắc đầu. Tiếp tục ăn đi. Ta thật sự là phục các ngươi ba cái. Đã ăn xong mỹ vị đồ vật. Ngân Kỳ xoa xoa miệng nhỏ. Coi như ngươi bây giờ ở chỗ nào đều như thế. Nhưng có phải thế không ngủ ngoài trời núi hoang như thế khổ cực a? Đông Phương Mặc lắc đầu. Đương nhiên sẽ không. Ta chỉ là không có nghĩ kỹ đi chỗ nào. Chẳng lẽ nhanh như vậy ngươi liền quên. Bạch Hàn Thành thế nhưng là cho ngươi một tấm bản đồ. Dù sao hiện tại ngươi cũng không có cái gì mục đích. Không bằng tới nghiên cứu một chút cái này địa đồ. Ngân Kỳ mỉm cười nhìn Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc vỗ trán một cái mà. Suýt nữa quên mất. Ngân Kỳ lắc đầu. Trọng yếu như vậy đồ vật. Ngươi dĩ nhiên nói ngươi quên. Đông Phương Mặc muốn nói điều gì. Nhưng lại dùng thở dài một tiếng thay thế. Bởi vì từ lúc kia bắt đầu. Hắn vẫn nghĩ sư tỷ. Ngân Kỳ rất tự giác không có tiếp tục hỏi, mà là nhìn xem Đông Phương Mặc từ cửu cung trạc bên trong lấy ra tấm kia màu vàng quyển gia cừu. Đông Phương Mặc đem địa đồ bằng phẳng trải trên mặt đất. Sau đó Ngân Kỳ lại gần, liền ngay cả ba viên Linh Châu cũng lại gần. Năm cái đầu tụ cùng một chỗ, nghiên cứu nửa ngày, một điểm manh mối đều không có. Được rồi, đừng nghiên cứu. Cái kia ba vị trưởng lão không biết nghiên cứu bao nhiêu năm đều không có kết quả gì. chỉ nhìn chúng ta cái này nhất thời nửa khắc liền có thể tìm tới cái gì? Quả thực là nằm mơ. Đông Phương Mặc ngồi ở một bên, xoa thấy đau con mắt, Ngân Kỳ cúi xuống đầu. Bản đồ này quá loạn, lại còn sẽ biến hóa. Nếu là có không đồng dạng con mắt liền tốt, bỏ qua một bên những phù động kia đồ vật, liền có thể nhìn thấy bản chất. Mão Thỏ Linh Châu cũng lăn qua một bên. Vân vân, Đông Phương Mặc đột nhiên giống như bị mọi người từng câu phàn nàn nhắc nhở. Lúc trước, Liên Mỹ Điện cũng là thời gian dài như vậy đều không có người tìm tới. Trở thành một cái thần bí truyền thuyết. Thế nhưng là ta, chấm ngoặc kép, ngươi là nói dùng vô giới ma đồng. Ngân Kỳ lập tức hưng phấn lên. Liền hai ba khỏa linh châu đều tinh thần tỉnh táo. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua bản đồ này. Để bốn người đứng xa một chút, tăng lên linh khí của mình. Yên lặng đọc lấy vô giới ma đồng khẩu quyết. Bây giờ, Đông Phương Mặc đã đến ngưng huyền cảnh. Lần này sử dụng cái này vô giới ma đồng. Rất nhẹ nhàng. Liền ngay cả một điểm cảm giác không khỏe đều không có. Chỉ thấy Đông Phương Mặc đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo quỷ dị hắc mang. Sau đó, ánh mắt kia chính là dị thường sắc bén. Quả nhiên là câu nói kia. Giống như cái này ánh mắt có thể giết người một dạng. Đông Phương Mặc cũng không có nhìn về phía nơi khác. Chỉ là rơi vào trên bản đồ. Nguyên bản những lít nha lít nhít kia lộn xộn đường cong. Nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng. Có chút đường cong chính là vì mê hoặc người. Đem người lĩnh nhập lạc lối. Đông Phương Mặc than nhẹ. Dạng này địa đồ. Rốt cuộc là ai vẽ ra tới. Cái này đã hoàn toàn đem cấm chế chi thuật phát vung tới cực hạn A. Ngân Kỳ chỉ là chú ý Đông Phương Mặc. Cũng không có nói một câu. Qua đại khái nửa canh giờ. Đông Phương Mặc mới khôi phục nguyên trạng. Khóe môi có chút nhất câu. Xem ra, cái này vô giới ma đồng thật sự là giúp ta đại ân. Ta thấy rõ ràng, cái này trong địa đồ còn có một số cấm chế. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Đông Phương Mặc đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tuất Cẩu Linh Châu. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra? Tuất Cẩu Linh Châu lập tức ngay tại chỗ lên. Chủ nhân, không mang ngươi dạng này. Cấm chế này ta thật một chút cũng nhìn không ra. Ta thề, ta muốn là nói dối. Gia pháp hầu hạ, Đông Phương Mặc nhìn xem Tuất Cẩu Linh Châu dáng vẻ. Tạm thời cũng không nói thêm cái gì. Cái này ba hạt châu không thế nào đáng tin cậy. Kia là phía trên việc nhỏ. Nhưng là nếu là đại sự bên trên. Tuyệt đối là nghiêm túc. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi giật mình. Nếu là ngay cả Tuất Cẩu Linh Châu cũng nhìn không ra. Như vậy vẽ cái này địa đồ chủ nhân tu vi sẽ tại cảnh giới gì? Huyền sĩ cảnh giới. Đông Phương Mặc, ngươi bây giờ có hay không cảm thấy có chút khó chịu? Ngân Kỳ căn bản không có quan tâm Đông Phương Mặc đối với địa đồ kết quả, mà là nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc con mắt nhìn xem. Đông Phương Mặc bị hỏi đến không hiểu ra sao, lắc đầu, không có a. Ngân Kỳ, ngươi làm sao hỏi như vậy? Ngân Kỳ thở sâu, nghĩ không ra, người dĩ nhiên hoàn toàn luyện thành vô giới ma đồng tầng thứ nhất. Cái này, cũng quá làm cho ta khó có thể tin chút. Lúc trước, Ngân Kỳ dạy cho Đông Phương Mặc vô giới ma đồng thời điểm nói minh bạch. Đây là ma tu giới một loại công pháp, liền ngay cả ma tu giới người đều không có người luyện thành qua. Chứ đừng nói chi là nhân loại người tu luyện, nhưng là Đông Phương Mặc tuyệt đối là cái dị loại. Không đơn giản luyện thành, hơn nữa còn thoải mái mà luyện thành tầng thứ nhất này. Sử dụng chẳng những không có nửa điểm phản phệ, hơn nữa còn có thể phát huy vô cùng tinh tế. Này làm sao có thể không cho Ngân Kỳ kinh ngạc, ta cũng không biết làm sao lại luyện xong rồi. Đông Phương Mặc vẫn là không thể lý giải, khẩu quyết này giống như không có Ngân Kỳ nói tối tăm khó hiểu như vậy a. Ây, người thuyết pháp này. Chấm ngoặc kép, Ngân Kỳ rất im lặng. Đông Phương Mặc vuốt vuốt Ngân Kỳ cái đầu nhỏ. Cũng mặc kệ cái này vô giới ma đồng tu luyện. Tất cả tinh lực đều tập trung vào cái kia trên bản đồ. Hiện tại lại nhìn cái này địa đồ. Tuyệt đối đã 10 phân rõ ràng. Nhìn trong một giây lát về sau. Đông Phương Mặc cười giơ tay một chỉ. Nơi này cách chúng ta còn cách một đoạn. Chúng ta bây giờ liền đi. Chắc hẳn mặt trời mọc thời điểm, chúng ta liền có thể đến. Ngân Kỳ về tới Đông Phương Mặc thần thức không gian. Ba viên linh châu hóa hình về sau. Từ ngưng huyền nhất trọng đến ngưng huyền tam trọng không giống nhau. Đi theo Đông Phương Mặc bên người. Không hề có một chút vấn đề. Bốn đạo lưu quang. Liền thẳng đến lấy hồng hoang đại lục nơi nào đó bay vút đi. Mặt trời mới mọc là hỏa hồng nhan sắc. Khi đầy khắp núi đồi hoa dại bị phủ thêm hồng hà thời điểm. Đông Phương Mặc cùng ba viên linh châu đã rơi xuống trên mặt đất. Chủ nhân, chính là nơi này. Mão thỏ linh châu nhìn trước mắt một cái rất rất nhỏ tiểu sơn thôn. Người ở rất là thưa thớt. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Không sai, chính là chỗ này. Tuất Cẩu Linh Châu rất lấy lòng nhìn xem Đông Phương Mặc. Chủ nhân, nơi này không có cái gì cấm chế. Đông Phương Mặc mỉm cười. Bọn hắn rốt cục nhìn đáng tin cậy một điểm. Nơi này thổ chất quá cứng a. Sửu Nghiêu Linh Châu cũng không cam chịu lạc hậu. Nói một câu nói như vậy. Đông Phương Mặc nhìn xem Sửu Nghiêu Linh Châu. Thổ chất, đúng vậy. Ta bản thân liền là lực lượng hình Linh Châu. Liền xem như ta đi đường. Cũng có thể cảm nhận được cái này thổ chất sự sai biệt rất nhỏ. Nơi này cùng Hoàng Trì Đế Quán. Còn có chúng ta vừa rồi dừng lại chỗ kia so sánh. Thổ chất cứng rắn rất nhiều lần. Sửu Nghiêu Linh Châu chắc chắn nói. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Yên lặng nhớ kỹ những này khác biệt. Dù sao địa đồ chỉ là chỉ điểm đến nơi này. Đến cùng có thể tìm tới cái gì? Vẫn là cần Đông Phương Mặc mình đi dò xét. Bất quá lúc này mới có tính khiêu chiến. Đông Phương Mặc thích. Tốt. Hiện tại, chúng ta dùng thân phận khác tiến vào nơi này. Không để người khác biết lai lịch của chúng ta. Miễn cho gặp được cái gì. Liên lụy ba người bọn hắn. Đông Phương Mặc cũng không có vội vã tiến vào ngọn núi nhỏ này thôn. Mà là bắt đầu kế hoạch. Ngân Kỳ tại thần thức trong không gian giống như cảm nhận được Đông Phương Mặc tâm tư. Không khỏi mở to hai mắt nhìn. Người sẽ không là chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc cười hắc hắc. Đúng, vô tâm xuất hiện. Ngân Kỳ cười ha ha một tiếng. Cái thân phận này cũng không tệ. Liền nói là đi ma đạo một vị dạo chơi khổ tu người ngay cả hai môn phái đều không có. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Hướng về phía ba cái linh châu nói ra. Từ giờ trở đi, các ngươi không cần gọi chủ nhân. Gọi ta công tử. Tên của ta liền gọi là Vô Tâm, là một cái không có môn phái, không có bằng hữu, ngay cả sư phụ đều không có cùng dạo chơi khổ tu người. Được xưng tụng là cái võ si, chỉ là nghe nói còn có ma đạo tu luyện công pháp. Tới đó thử xem mới lạ, các ngươi nhớ kỹ, ba viên linh châu gật đầu. Vậy chúng ta có phải hay không từ giờ trở đi? Đông Phương Mặc gật đầu, về phần mình gương mặt này. Hồng hoang đại lục ở bên trên là không có người nào thấy qua. Như vậy hắn ngay cả dịch dung đều không cần. Nếu như bị cường hãn tế linh sư nhìn ra sơ hở. Ngược lại sẽ gây nên bọn hắn hoài nghi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.